Chương 171, thuộc tính tăng vọt. Huyền Thiên Chiến Thuẫn trói chặt tinh luyện, 22 đẳng cấp, 27 cấp chiến sĩ có thể dùng, hoàng kim phòng ngự, 125 tinh luyện HP, 400 phụ gia thuộc tính, phòng ngự 5, HP 60, sở kỳ hữu bị động, thú hồn thủ hộ chịu đến 10 lần công kích phía sau, tự động gây ra thú hồn thủ hộ, hồi phục lượng máu hộ giáp loại trang bị tinh luyện, ngoại trừ tăng chủ cột phòng ngự giá trị bên ngoài, còn có thể thêm vào tăng HP. Đầu hình thái loại trang bị tinh luyện thì đơn thuần tăng HP. Nhẫn loại trang bị tinh luyện, ngoại trừ ra cơ sở công kích bên ngoài, còn có thể thêm vào tăng phòng ngự. Vũ khí loại trang bị tinh luyện thì đơn thuần tăng trụ cột công kích, lại mỗi một lần tinh luyện đều muốn tiêu hao 2 miếng huyễn linh thạch, là còn lại trang bị gấp 2. Huyền Thiên Chiến Thuẫn ải tèm này tinh luyện, chẳng những đem phòng ngự giá trị từ nguyên bản 15 điểm, trực tiếp tiêu thăng đến 125 điểm, so với ám kim cấp ma long áo choàng phòng ngự giá trị cao hơn. Còn thêm vào gia tăng rồi 400 điểm HP hoanh 75 ba diệp thần đem tinh luyện một phen lại Huyền Thiên Chiến Thuẫn trang bị đến trên người, tiếp tục mỹ tư tư đem còn lại trang bị tất cả đều tinh luyện một lần. Toàn bộ đập phải quần áo nón nảy đẳng cấp đều đạt được 27 cấp mơ y bỏ qua mặt khác, phía trước ở phong bạo thành sở tổng city mời may vá đại sư chế luyện 8 kiện hoàng kim trang bị, diệp thần tuyển 3 cái, thay thế đi trên người 2 kiện bạch ngân trang bị hung giáp, giáp chân cùng cổ tay giáp. Bây giờ, ngoại trừ một viên từ phía trên khiến cho chủ quyền trên người tuân ra bạch ngân cấp thánh quang gia trí nhẫn, còn lại hết thể trang bị, tất cả đều là hoàng kim, cùng với ám kim trong đó, 15 cấp hoàng kim thần long trường thương liền đập 12 lần, tinh luyện đến 12, trụ cột công kích trực tiếp từ 320 điểm, đề thăng tới 1080 điểm mà vốn là 25 cấp ám kim cấp ma long áo choàng, tinh luyện 2 lần, phòng ngự từ 1100, đề thăng tới 16 cũng thêm vào tăng 120 điểm HP. Cùng hoàng kim cấp trang bị Huyền Thiên Chiến Thuẫn so sánh với, ám kim cấp trang bị tinh luyện lấy được đề thăng biên độ càng lớn tỉ như nguyên bản 15 cấp ám kim cấp thâm viên trọng khôi, tinh luyện 12 lần, HP, trực tiếp từ 500 điểm, cuồng phong đến rồi 3500 điểm nhất kiện trang bị tăng máu giá trị, so với Diệp Thần nguyên bản bản thân chủ cột lượng máu cao hơn toàn thân trang bị rực rỡ hẳn lên phía sau, Diệp Thần bảng sở kỳ hiệu, đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. NPC, tiểu binh nhân vật, mãng phu chủng tộc, nhân loại chức nghiệp, thuẫn chiến đẳng cấp. 27 cấp điểm kinh nghiệm 217.043-50 sinh mệnh, 2.303-6.310 điểm nộ khí, 100-100 thuộc tính, thể chất 195-76, lực lượng 10-102, mẫn tiệp 5-22, linh lực 5 công kích, 112-1.445 phòng ngự, 58-898 kỹ năng, thay đổi trung cực trào phúng, kiên thuẫn, chân đá, thay đổi trung cực xung phong, thuẫn kích, phản kích, chấn kích, đỉnh cấp cùng loạn, dã man xông tới. Thay đổi trung cực kim trung cháo, thay đổi trung cực chiến thần cổ vũ, miễn dịch độc thương, thanh tâm ấn thần cấp 10 giai, bất khuất chiến hồn thần cấp 3 giai, xác suất thành công 15%, thần ẩn thần cấp 1 giai, tiêu diêu du thần cấp 3 giai, may mắn quang minh trận doanh danh vọng, 9550.000 thiên phú, thập đội phản tổn thương chú, bị bất luận cái gì công kích, đều có thể lấy chịu lấy công kích giá trị sĩ lần bắn ngược trở về cũng phân liệt 10 lần phạm vi mét trong đó, công kích từ nguyên bản 67 điểm. Tiêu thăng đến 1.557 điểm phòng. Ngự thì từ nguyên bản 299 điểm, lên tới 956 điểm HP kinh khủng nhất, trực tiếp nguyên bản 1.913 điểm, tăng lên điên củ ONG đến 8.613 điểm. Có thể nói, bây giờ Diệp Thần, coi như là đứng bất động, để cho người khác vây công hắn, cũng sẽ không tổn hại một tia huyết. Trừ phi đối diện phát động thánh vu mặt trái trạng thái kỹ năng. Hơn nữa, phục dụng độc vương tinh thạch hắn, đã thu được miễn dịch độc thương kỹ năng. Cùng loại thải vân hồ nước tranh đoạt kiến thành lệnh lần đó mang độc đoàn, đã không đả thương được hắn mảy may. Sở hữu vực sâu đồng khôi trang bị, ám hệ sinh vật mặt trái trạng thái cũng bị miễn dịch. Xem ra, phải suy nghĩ một chút có phương pháp gì, có thể miễn dịch thánh vu mặt trái trạng thái hoặc là, đem thần ẩn kỹ năng thời gian cột đồ, từ 10 phút, trực tiếp áp xúc đến 1 giây, thậm chí thấp hơn, trực tiếp thuấn phát trên người còn có địa ngục ma long tuân ra tới 2 quả ma chủng. Diệp Thần lấy ra một viên ma chủng, nhẹ nhàng đặt tại chính mình giả thuyết bảng sở kỳ hiệu bên trên. Ông bảng sở kỳ hiệu một hồi run rẩy. Ma trùng năng lượng bị hấp thu, hết thể thần cấp kỹ năng và thiên phú, toàn bộ được thắp sáng. Diệp Thần nếm thử cải biến thần ẩn kỹ năng thời gian của đồ, rút ngắn đến mức tận cùng. Thần cấp giai để thăng tới thần cấp 3 giai, khởi động dây vô địch không thay đổi, cường ẩn thời gian kéo dài từ 100 giây để thăng tới 300 giây, thời gian cột đồ rút ngắn đến 5 phút. Sau đó ma trùng năng lượng lại còn dư lại 10% bộ dạng then chốt Diệp Thần là đem năng lượng tiêu hao trọng điểm, bỏ vào thời gian cột đồ bên trên, lại còn có thừa ra. Ý vị này thần ẩn kỹ năng thời gian cột đồ, rút ngắn đến 5 phút, cũng đã là cực hạn tiếp tục tăng lên thần ẩn đẳng cấp, chỉ biết tăng cường ẩn thời gian kéo dài, hơn nữa cái này đã không có ý nghĩa. Bởi vì trước mắt ba giai thần ẩn, bên ngoài thời gian kéo dài cùng thời gian của đồ, đã thực hiện không có khe nối, đều là 5 phút. Xem ra, từ thần kỹ mặt trên, đột phá thánh vu mặt trái trạng thái ảnh hưởng phương pháp, thì không được. Tạm thời trước dựa vào thần ẩn vô địch 1 giây miễn dịch mặt trái trạng thái ảnh hưởng, phía sau sẽ chậm chậm muốn những biện pháp khác Diệp Thần lại đem từ Lưu Vân chấn trưởng chấn nơi đó lấy được hư hại truyền kỳ pháp trượng lấy ra ngoài phong bạo thành sở tổm City may vá đại sư, cũng không biết căn này pháp trượng chữa trị phương pháp. Xem ra, cấp đại sư may vá còn tiếp xúc không đến truyền kỳ cấp trang bị, lấy được nhất cấp thành Thanh Long Thành, tìm truyền kỳ cấp may vá, mới có thể có cơ hội hỏi thăm được chữa trị phương pháp, chờ ta đẳng cấp đến rồi 30 cấp, liền phi một chuyến Thanh Long Thành A Diệp Thần làm xong quy hoạch. Sau đó buông lỏng toàn thân, Nam Địa Ngục Ma Long rộng rãi lưng bên trên, điểm một bài hơn 20 năm trước bài hát cũ tương tư giao phó người nào, gác chân, lẳng lặng hưởng thụ cái này rồi danh thời gian. Mà phía ngoài các người chơi, lúc này đã sôi sùng sục. Chỉ thấy mơ ý mười mấy phút. Tinh luyện trên bảng, thì đã rậm rạp chẳng chịt bị người chiếm hết. Đệ 1 danh, tinh luyện 27 đệ 2 danh, tinh luyện 22 đệ 3 danh, tinh luyện 22 cái này cờ mở nở tinh luyện hệ thống mới mở 1 giờ đồng hồ không đến A. Đại bộ phận người chơi liền huyễn linh thạch là hình dáng gì cũng không biết, cũng đã có người đem trang bị đập phải 27 tình huống gì tinh luyện trên bảng đệ nhất danh, dĩ nhiên trực tiếp 27 chim sẻ, lão tử tìm 1 triệu mua danh vọng giá trị, thay đổi 100 miếng huyễn linh thạch tinh luyện, bạo điệu xa ưu cái trang bị, cao nhất nhất kiện, cũng liền. Tinh luyện đến rồi năm, xác suất thành công thấp đến giận sôi cờ mở nở chẳng lẽ là lão tử vận khí bối ta cũng là, thay đổi 10 cái linh thạch, tinh luyện đẳng cấp 1 mực 3 cùng 1 trong lúc đó bồi hồi. Có phải hay không đã có người sờ vớt tầm đến rồi tinh luyện bí quyết cầu tiến công chiếm đóng cầu cộng hưởng 1024, người tốt chọn đời bình an 100 triệu, cầu mua 27 trang bị coi như là 2. 9 đồ trắng ta cũng mua 100 triệu, cầu tinh luyện bí kíp 100 triệu bọn phân tử, cầu trên lầu thổ hào đừng nữa bạo kích chúng ta bình dân ngoạn ra trái tim thế giới tần đạo nhổ nước bọn, Diệp Thần từ trước đến nay sẽ không để ý tới. Hùng chi hắn căn bản không có cái gọi là tinh luyện bí kíp. Nếu có người muốn hỏi hắn tinh luyện bí quyết là cái gì? Hắn biết trả lời, vẫn nạp tiền, một mạch đập từ xác suất học được nói, chỉ cần ngươi đập ngon độc, luôn sẽ có như vậy một tia cực kỳ nhỏ bé xác suất, có thể đập phải nhất kiện 27 trang bị sau 5 tiếng, địa ngục ma long bay hơn 4.000 km. Du hí lỏ gặp đã đến giờ. Lấy nón an toàn xuống, ở một chỗ mới hẻo lánh vị trí, Diệp Thần từ trương lượng trong tay tiếp nhận siêu năng doanh dưỡng dịch nguyên dịch. Ngươi có biện pháp nào không có thể làm được loại này nguyên dịch phối phương? Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu.